Chương 1444, mở tháp nghênh chúng sinh. Khi tòa Kình Thiên Cự Tháp kia cửa tháp chậm rãi mở ra lúc, bên ngoài vô số người hô hấp đều là bắt đầu biến thành ồ ồ, trong mắt tràn ngập khát vọng, đó là đối với cơ duyên, đối với lực lượng một loại hướng tới. Người tới chỗ này, trừ ra một phần là xuất từ một chút thế lực lớn, kỳ thật càng nhiều người, đều là thuộc về loại tán tu phía sau không có quá lớn bối cảnh kia, tại thời điểm dĩ vãng, bọn hắn vì chiếm được một chút tài nguyên tu luyện, cơ hồ thời khắc đều tại liếm máu trên lưỡi dao. Vì đó trả một cái giá thật là lớn, bọn hắn phía sau không có cái gì chèo chống, chỗ dựa vào, cũng chính là một bầu huyết khí cùng dũng mãnh kia, cho nên bọn hắn càng thêm minh bạch trước mắt tòa tạo hóa tháp này đối với bọn hắn mà nói, đến tột cùng đại biểu cho cái gì, cũng chính là bởi vì biết được, cho nên bọn hắn đối với vị kia Chu Nguyên Thiên chủ lần này hành động vĩ đại hành động, mới là cảm thấy từ đáy lòng cảm kích. Oanh, theo cửa tháp triệt để mở ra, đen nghịch vô số đám người kia rốt cục nhịn không được, tiếp theo một cái chớp mắt, tựa như dòng lũ lao nhanh, phô thiên cái địa lướt về phía tòa cự tháp kia, hưu, mà theo bọn hắn tiếp cận, chỉ thấy trong cửa tháp kia đột nhiên có bàn bạc kim quang quét sạch mà qua, kim quang lướt qua, đám người trực tiếp là hư không tiêu thất, đó là bị hút vào trong tháp. Tại hậu phương kia, vô số người cái sau nối tiếp cái trước, sắc mặt cuồng nhiệt gào thét mà tới. Chu Nguyên đứng ở không trung, ánh mắt nhìn xuống một màn cuồng cuộn này, chợt ánh mắt của hắn khẽ động, bởi vì hắn nhìn thấy một chút bóng người quen thuộc, Lý Thuần Quân, Lục La, Tả Khâu Thanh Ngư, Ninh Chiến, Chân Hư. Còn có Thương Huyền Tông rất nhiều người quen, Sở Thanh, Lý Khanh Thiền bọn người, hiển nhiên, đối mặt với trận này độc thuộc về Thương Huyền Thiên Thịnh Yến, bọn hắn cũng không có muốn vắng mặt, trông thấy bọn hắn, Chu Nguyên liền nghĩ tới Tô Ấu Vi, Võ Giao, Triệu Mục Thần, nếu là bọn họ ở đây, cũng hẳn là có thể ở trong tạo hóa tháp được lợi rất nhiều, bất quá trước đây đại chiến kết thúc, bọn hắn liền bị chiêu trở về, nghe Thương Uyên Sư Tôn nói, vì ứng đối tiếp xuống thánh tộc đại chiến, Quy Khư Thần Điện ba vị cổ tôn tự mình ban bố mệnh lệnh, sẽ thu nạp trong chư thiên siêu cấp thiên kiêu, dốc hết toàn lực bồi dưỡng, tăng lên thực lực của bọn hắn. Ý tưởng này ngược lại là cùng Chu Nguyên có chút không mưu mà hợp, mà Tô Ấu Vi ba người thiên phú đã sớm đã rơi vào Quy Khư Thần Điện trong mắt, cho nên ba người tự nhiên là trước tiên được tuyển chọn. Có thể tưởng tượng, tại chư thiên tiếp xuống trong một đoạn thời gian sau cùng bình tĩnh này, chư thiên những thiên kiêu này thực lực đều sẽ có chỗ tăng lên, thậm chí một chút đỉnh tiêm giả, chưa hẳn không có nhập thánh thời cơ. Đây là một cái vạn năm khó gặp thời cơ. Có thể gặp phải bực này đại biến thời đại thời cơ, đối với một ít người tới nói có lẽ là bất hạnh, nhưng đối với một số người tới nói, có lẽ là nơi cơ duyên. Nếu như Chu Nguyên không có ý định làm cái này tạo hóa tháp mà nói, có lẽ cũng sẽ nghĩ biện pháp đem Sở Thanh, Lý Thuần Quân những người này cho đề cử ra ngoài, nhưng dưới mắt A, thì là không cần phải vậy. Quy Khư Thần Điện cố nhiên cường hoành, nhưng bọn hắn không có hắn ác như vậy, trực tiếp là lấy một phương thiên vực chi lực đến cung cấp nuôi dưỡng một tòa tháp. Dù sao bây giờ Thương Huyền Thiên xem như vò đã mẻ không sợ rơi, dù sao đều đã là kém nhất, lại kém còn có thể kém đến đi đâu. Có thế mặt khác thiên vực lại không giống với, không đề cập tới mạnh nhất Hỗn Nguyên Thiên, liền xem như tại trong tứ thiên khác sắp xếp mặt ngũ hành thiên, thật muốn bàn về nội tình cùng thực lực tới nói, cũng còn mạnh hơn Thương Huyền Thiên không ít, cho nên ngươi muốn để mặt khác tứ thiên cũng là học Thương Huyền Thiên dạng này làm, chỉ sợ ngược lại là có chút được không bù mất. Trong Thương Huyền Thiên này, chỉ có Chu Nguyên một vị thánh giả, cho nên chỉ cần Quy Khư Thần Điện không nhúng tay vào mà nói, hắn ở chỗ này quyền lên tiếng nặng nhất, không ai có thể rung chuyển hắn quyết nghị, cho nên như muốn tận toàn bộ Thương Huyền Thiên tài nguyên duy trì dưới, Chu Nguyên tin tưởng, hắn tòa tạo hóa tháp này sợ là không thể so với Quy Khư Thần Điện bồi dưỡng hiệu quả yếu nhược. Chu Nguyên ánh mắt nhìn về phía tòa kia như kình thiên trụ lớn tạo hóa tháp, trong mắt quang mang lưu chuyển, dường như nhìn thấy xâm nhập trong đó Lý Thuần Quân bọn người, lúc này cười cười, lẩm bẩm, liền nhìn các ngươi có thể tới cái tình trạng gì. Lấy Lý Thuần Quân, Sở Thanh đám người thiên phú, tiềm lực, bọn hắn tuyệt đối coi là trong Thương Huyền Thiên đứng đầu nhất một nhóm kia thiên kiêu, dĩ vãng thực lực bọn hắn tinh tiến tốc độ đã là không chậm, bây giờ lại có tạo hóa tháp duy trì, Chu Nguyên tin tưởng bọn họ thực lực sẽ xuất hiện trước nay chưa có đột nhiên tăng mạnh, một ngày này, nhất định sẽ ghi vào Thương Huyền Thiên trong lịch sử, thiên chủ mở tháp nghênh chúng sinh, tạo hóa tháp, đây là một tòa bát ngát chiến đài bốn phía có mê vụ tràn ngập, không gian vặn vẹo ở giữa tạo thành bình chướng. Lý Thuần Quân cầm trong tay một thanh vết rỉ loan lỗ thiết kiếm đứng ở trên chiến đài, nó khuôn mặt bình tĩnh, miếng vải đen quấn quanh lấy hai mắt, trong lúc bất chợt, hắn có chút nghiêng đầu, nhìn về hướng một cái phương hướng, nơi đó sương mù phun trào ở giữa, có mấy chục đạo bóng người trong lúc đó mãnh liệt bắn mà ra, hung hãn thế công trực tiếp bao trùm Lý Thuần Quân quanh thân yếu hại, đối mặt với đột nhiên xuất hiện tiến công, Lý Thuần Quân lại là không nhúc nhích, chỉ là đợi đến những thế công kia sắp bao trùm thân thể lúc, một đạo kiếm ngân vang đột nhiên vang vọng. Lạnh lẽo rét lạnh kiếm khí quét ngang mà ra, phanh phanh, mấy chục đạo thân ảnh kia cơ hồ là tại trong khoảnh khắc bị kiếm khí quét trúng, tại chỗ liền sụp đổ ra, Bất quá cũng không có máu tươi bắn tung tóe, ngược lại là tại thân thể phá toái một chớp mắt kia, biến thành từng đạo dòng lũ nguyên khí, trực tiếp vọt vào Lý Thuần Quân thể nội, cấp độ kia nguyên khí tinh thuần, để cho người ta tắt lưỡi. Bất quá Lý Thuần Quân đối với cái này ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì cái này đã coi như là hắn lần thứ 9 hưởng thụ, hắn biết, đây là đại biểu cho hắn xông qua 9 tầng, mà tạo hóa tháp có 81 tầng, cho nên hắn nơi này, hẳn là còn tính là vừa mới bắt đầu, mỗi khi xông qua một tầng, liền có thể thu hoạch được một tầng quà tặng sao. Đoạn đường này xông đến, Lý Thuần Quân ngược lại là được không ít quà tặng, bất quá những này quà tặng tầng cấp cũng không cao, chắc là bởi vì hắn thực lực bản thân quá mạnh nguyên nhân, dù sao từ số tầng tới nói, nơi này chỉ có thể coi là tầng dưới khu, ngược lại là có ý tứ, Lý Thuần Quân nhẹ giọng tự nói, trên mặt xưa nay đờ đẫn có một vòng có chút hăng hái chi sắc nổi lên, bởi vì hắn minh bạch, mục tiêu của hắn cũng không phải là nơi này, hắn cần tận khả năng xông đến tầng cao hơn, hắn tin tưởng, Chu Nguyên Hao tổn tâm cơ làm ra tạo hóa tháp, cũng sẽ không đơn giản như vậy. Lý Thuần Quân ngẩng đầu, quấn quanh lấy miếng vải đen đồng tử nhìn qua hư vô chỗ, hắn dường như có thể cảm ứng được có một ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn. Hắn trên mặt đờ đẫn kia vẽ lên một vòng hiếm thấy ý cười, trong tay thiết kiếm chậm rãi nâng lên, chỉ hướng chỗ hư không. Mặc dù ngươi đã sớm đi vào cảnh giới kia, bất quá ta nhất định sẽ đuổi tới. Bây giờ chư thiên thế cục bất ổn, chắc hẳn ngươi thiên chủ này cũng là sức đầu mẻ tráng đi. Nếu là ta có thể bước vào thánh giả cảnh, ngược lại là có thể giúp ngươi một tay. Chờ lấy đi. Lý Thuần Quân nhấc chân đi qua chiến đài, bước vào trong sương mù, kim quang nở rộ ở giữa, có kim chung vang vọng, mà cũng chính là cùng một thời gian này, trong tháp mặt khác trong không gian, Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La, Chân Hư, Ninh Chiến, Sở Thanh, Lý Khanh Thiền, Diệp Ca, những này bây giờ xem như trong Thương Huyền Thiên đứng đầu nhất các thiên kiêu, cũng là tại dễ như trở bàn tay giống như phá hủy lên trước mắt ngăn cản, sau đó từng bước một kiên định đối với tạo hóa tháp tầng cao hơn xâm nhập mà đi. Bọn hắn minh bạch, đây là một cơ duyên to lớn, ai nếu là ở nơi này tụt lại phía sau, tất nhiên sẽ hối tiếc không kịp, lại không cơ hội, cho nên, trận cơ duyên này, bọn hắn nhất định phải nắm chắc.